Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1505, gặp lại Lạc Ly. Cột sáng cổ xưa từ trên trời giáng xuống, bên trong đó có linh lực cực kỳ hùng hồn quét ra. Ngoài vạn cổ thành, cường giả của thế lực khắp nơi nhìn thấy cột sáng, thần sắc lại một lần nữa trở nên rung động. Ngay cả thái linh cổ tộc cũng tới, ngũ đại cổ tộc đã tới bốn rồi, trận thế này thật đúng là trăm năm khó gặp á. Chà, nhân mạch của mục trận này cũng thật sự là kinh khủng, không chỉ có quen biết với Viêm Đế Phó Tổ, hơn nữa lại còn có quan hệ với thái linh cổ tộc nữa, đáng sợ thật. Đúng vậy, cũng tiếc là dạo này Vô Tận Hỏa Vực cùng với võ cảnh có một chút vướng bận không thể tách ra được, nếu không hai vị kia mà tới đây trợ chân thì ma hạ cổ tộc này cũng khó mà chịu nổi đấy. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong thiên địa, tất cả các trưởng lão ma hạ cổ tộc sắc mặt đều xanh mét, ngay cả ma hạ thiên ánh mắt cũng ngầm ế. Hiện giờ thái linh cổ tộc lại đột nhiên xuất hiện cũng đã làm rối loạn kế hoạch của hắn ta. Nhưng mà khiến cho ma hạ thiên có một chút khó hiểu chính là phù đồ cổ tộc cùng với thái linh cổ tộc cũng không có giao tình sâu đậm gì cả, làm sao thái linh cổ tộc lại đi mạo hiểm đắc tội với đệ nhất cổ tộc ma hạ cổ tộc bọn họ để nhúng tay vào cái chuyện này cơ chứ? Thì ra là thái minh lão tổ thật sự là đã không nghênh đón từ xa. Có điều ma hạ thiên dù gì cũng là đứng đầu một tộc, lòng dạ rất thâm trầm, rất nhanh liền đã khôi phục lại, thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Trên bầu trời cột sáng linh lực từ từ tán đi, cuối cùng chính là hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở dưới đông đảo tầm mắt. Trong đó có một vị lao nhân mặc áo bào màu trắng, lao nhân vẻ mặt già nua nhưng mà da thịt lại trơn bóng giống như thể trẻ con, nụ cười hiền hòa ở trên mặt, hai mắt tự như là sao trời, tràn đầy cơ trí và thần bí. Đối với vị lão già này, tất cả các thiên chi tôn ở đây cũng không hề lạ lẫm gì, bởi vì người này hiển nhiên đâu chính là đại trưởng lão của thái linh cổ tộc thái minh lão tổ. Tất cả tầm mắt đều dừng lại ở trên người thái minh lão tổ trong chốc lát, sau đó đã bị một thân ảnh xinh đẹp ở bên cạnh hấp dẫn qua. Trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh diễm. Đó là một thân ảnh tinh tế uyển chuyển, mái tóc dài của nàng ta giống như thể ngân hà, vô cùng sang chói. Bên trên y phục màu đen có in rõ tinh thần, váy áo lóe lên tử quang bay nhẹ nhẹ theo gió, tựa như thể cuồng sao. Dung nhan của nàng ấy cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nón hiện lên ánh ngọc, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn hơi cong lên làm như có một chút hoạt bát. Và thứ làm cho người ta phải chú ý nhất đúng chính là đôi mắt trong suốt giống như thể lưu ly, con người tinh khiết như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho mỗi người khi nhìn vào thì đều trở nên có một chút mê say. Chiếc cổ thon dài ưu nhã giống như thiên nga, phía dưới chính là cặp xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn, cùng với những đường cong đầy đặn sung mãn ở trước ngực. Xuống một chút nữa là vòng eo thu hẹp uốn lượn tinh tế, vóc người tự như thể tỷ lệ vàng hoàn mỹ, khiến cho người ta phải cảm thán tạo hóa thần kỳ. Đây thật sự là một nữ hài do thiên địa linh khí sinh ra mà. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài này thì đây chính là câu nói sẽ hiện lên ở trong lòng mỗi người, trong mắt cũng đã hiện lên vẻ kinh diễm đồng đắm. Ma Hà tộc trưởng quá khách khí, lão phu không mời mà tới, xin đừng trách cứ nha. Thái Minh lão tổ cười hít mắt, tràn đầy vẻ hòa khí. Ma Hà thiên hít sâu một hơi rồi nói: Ma Hà cổ tộc ta cùng với thái linh cổ tộc sợ rằng cũng không có ân oán gì, vì sao phải tới nhúng tay vào chuyện này? Đối diện với Ma Hà thiên trực tiếp chất vấn, thái minh lão tổ cũng thở dài một cái, trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu, chỉ về phía cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thùng ở bên cạnh mà nói: cái này cũng không thể trách lão phu được, là do tiểu ni tử này nóng lòng cứu tiểu tình lang, lão phu không thể không ra mặt. Ma thiên hai mắt hiếp lại, xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói: không biết vì tiểu cô nương này là người nào? Văn bối Lạc Ly, nhờ chư vị trưởng lão thái linh cổ tộc coi trọng, hiện tại đang là thánh nữ của thái linh cổ tộc. Đối diện với câu hỏi nhàn nhạt của vị thánh phẩm Ma Hà Thiên này, cô gái đứng bên cạnh thái minh lão tổ khẽ mỉm cười, thanh âm trong suốt giống như thể châu ngọc rơi xuống ngân bàn, thanh thúy động lòng người. Hơn nữa tư thái tự nhiên khoáng đạt, không kiêu ngạo không tự ti, khiến cho không ít cường giả đều sáng mắt lên. Thánh nữ thái linh cổ tộc. Ma Hà Thiên cau mày, ở bên trong thái linh cổ tộc cũng không có chức vị tộc trưởng, nhưng mà lại có xưng vị thánh nữ, cho nên nếu đã trở thành thánh nữ thì cũng tương đương với việc trở thành tộc trưởng của thái linh cổ tộc, quyền lợi cực kỳ cao. Chỉ có điều thái linh cổ tộc lựa chọn thánh nữ cũng cực kỳ nghiêm khắc, cho nên những năm qua cái vị trí này vẫn đều bỏ ngỏ. mà cô gái ở trước mặt lại có thể xuất chúng tới như vậy, đạt được xưng vị thánh nữ của thái linh cổ tộc rồi sao? Nếu người đã là thánh nữ thái linh cổ tộc, vậy hẳn là nên phải lấy đại cục của thái linh cổ tộc làm trọng. Thế cục như thế này, nếu lung tung dính vào, sợ rằng sẽ mang tới cho thái linh cổ tộc phiền toái không nhỏ. Mà Hà Thiên trầm giọng nói, bên trong ngôn ngữ có một tia uy hiếp lạnh như băng. Có điều đối mặt với uy hiếp của anh ta, Lạc Ly chẳng qua chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó bên trong con người Lưu Ly hiện lên vẻ tư niệm nhẹ nhẹ cùng với tình ý nồng đậm. Nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đang ở trên đỉnh tháp nơi xa xa, thanh âm êm dịu nói ra: ta trở thành thánh nữ chính là vì hắn. Nếu không thể trợ giúp hắn, vậy ta cần gì phải đi làm thánh nữ này? Lời này vừa nói ra, nhất thời đã dẫn tới vô số cường giả tiếc hận thở dài, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần không khỏi tràn đầy oán giận. Kẻ này không chỉ có cơ duyên siêu phàm, hơn nữa ở bên cạnh còn có một cô gái ưu tú tới như vậy. Bởi vì hắn mà cho dù có phải đối mặt với Ma Hà Thiên thì cũng là nửa bước không lùi. Diễm phúc như thế thật sự khiến cho người ta phải ghen tị. Tiểu Lạc Ly, ngươi cũng phải để ý một chút tới tâm tình yếu đuối của lão già ta đây chứ. Bên cạnh, Thái Minh lão tổ vẻ mặt u ám nói. Lạc Ly nghe vậy thì cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: đại trưởng lão, ngài không phải đã sớm biết rồi sao? Thái Minh trưởng lão than thở, sau đó ánh mắt rất khó chịu liếc nhìn về phía Mục Trần đang ở trên đỉnh vàng cổ tháp. Nếu không phải có sự tồn tại của người này, Lạc Ly đã có thể toàn tâm toàn ý trở thành thánh nữ của thái linh cổ tộc rồi. Thánh nữ thái linh cổ tộc này cùng với tiểu tử Mục Trần có quan hệ thế nào vậy? Ở chỗ phù đồ cổ tộc, phù đồ Huyền cũng có một chút kinh ngạc lên tiếng. Thanh Diên Tình nhìn qua Lạc Ly, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Nàng đã sớm gặp qua Lạc Ly từ lúc còn ở Bắc Linh Đại Lục, hiển nhiên là có ấn tượng rất sâu. Cô bé này không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa tính tình cũng rất kiên cường, tương đối khá. Đây là con dâu của ta. Vì thế, Thanh Diên Tình hướng về phía phù đồ Huyền cười nói, bên trong nụ cười tràn đầy sự đắc ý. Con trai của mình thật sự đúng là quá lợi hại, ánh mắt cũng hơn người, không chỉ tìm được một thê tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa lại còn là thánh nữ của thái linh cổ tộc. Phù đồ Huyền cũng khựng lại một chút, sau đó không thể không cảm thán. Cái tên tiểu tử này thật đúng là có một chút lợi hại, thậm chí ngay cả thánh nữ của thái linh cổ tộc thế mà cũng có thể ôm tới tay. Đối với rất nhiều âm thanh ở bên ngoài, sắc mặt Ma Hà Thiên cũng hơi trầm xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm Lạc Ly cùng với Thái Minh lão tổ lạnh lùng nói: xem ra ngày hôm nay các ngươi thật sự là cố ý tới nhúng tay. Có điều chỉ dựa vào một vị thánh phẩm này sao là không thay đổi được kết quả gì đâu. Hai người trước mắt cũng chỉ có Thái Minh lão tổ là đã bước vào thánh phẩm, còn Lạc Ly tuy nói những năm qua ở tại thái linh cổ tộc thực lực cũng đã tăng mạnh lên, bước chân vào thiên chí tôn, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là linh phẩm, ở tại chỗ này căn bản không có một chút tác dụng nào. Có điều nghe Ma Thiên nói như vậy, Thái Minh lão tổ cũng cười cười, hơi có một chút tự hào nói ra: những lời này của Ma tộc trưởng lại là quá xem nhẹ thánh nữ của thái linh cổ tộc ta rồi đấy. Lạc Ly nghe vậy, mắt đẹp cũng khẽ chớp, ngọc thủ kết ấn, linh quang cổ xưa từ trên đỉnh đầu của nàng dâng lên. Sau đó đông đảo cường giả đều kinh ngạc khi trông thấy ở bên trong ánh sáng đó có một cuốn cổ đồ đã chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lạc Ly. Cái cuốn cổ đồ này rất pha tạp cổ xưa, nhưng lại tản mát ra dao động linh lực cực kỳ kinh khủng, dường như mơ hồ có một tôn quang ảnh vô cùng to lớn như ẩn như hiện. Một cỗ linh lực áp bách không cách nào hình dung được đã bao phủ ra, áp bách đó hẳn không hề thua kém gì thánh phẩm. Ma Hà Thiên nhìn qua cuốn cổ đồ, trong phút chốc sắc mặt liền trở nên khó coi, thậm chí ngay cả trên mặt Thanh Diên Tịnh cùng với phù đồ Huyền cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đây là chấn tộc chi bảo của thái linh cổ tộc, thái linh cổ đồ. Thanh âm từ trong miệng bọn họ đồng thời thốt lên, có thể tưởng tượng ở trong lòng bọn họ đang chấn động tới cỡ nào. Thái linh cổ đồ này đúng chính là chấn tộc chi bảo của thái linh cổ tộc. Nghe nói ở bên trong thái linh cổ tộc, mỗi một vị thánh phẩm tồn tại trước khi tỏa hóa đều sẽ đem linh lực của cả đời phong ấn vào bên trong thái linh cổ đồ này, từ đó đã tạo nên uy năng kinh khủng cho nó. Có thể không một chút khách khí nói rằng chỉ cần tính riêng sức mạnh của thái linh cổ đồ này thôi thì cũng đã dư sức chống lại thánh phẩm rồi. Chỉ có duy nhất một sự thiếu sót chính là thái linh cổ đồ này chọn chủ cực kỳ khắc khe. Những năm qua ở bên trong thái linh cổ tộc, người có thể nắm giữ được nó thực sự không vượt quá 3 vị. Chính vì vậy mà khi đám người Ma Hà Thiên trông thấy Lạc Ly lại có thể nắm trong tay cuốn cổ đồ này thì mới biểu hiện rung động tới như vậy. Mà lúc này thì bọn họ mới hiểu được vì sao Thái Minh cổ tộc lại tỏ ra coi trọng Lạc Ly đến như vậy. Mặc dù bản thân nàng mới chỉ là linh phẩm thiên chi tôn, nhưng mà lại có thể khống chế được cổ đồ. Muốn nhờ sức mạnh của nó thì cho dù có là thánh phẩm cũng chẳng thể làm gì được nàng ấy. Trên đỉnh cổ tháp, Mục Trần ngưng mắt nhìn qua thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp của Lạc Ly, vì sự tăng tiến của nàng ấy mà mừng rỡ, lại cũng cảm thấy hơi đau lòng. Bởi vì hắn ta hiểu rõ, để có thể đạt được một bước này thì những năm qua ở bên trong Thái Linh cổ tộc, Lạc Ly tất nhiên đã phải bỏ ra sự cố gắng khó có thể hình dung nổi. Làm như nhận ra ánh mắt của Mục Trần, Lạc Ly cũng hơi quay đầu, nhẹ nhàng chớp chớp con người hoạt bát với hắn ta. Dáng vẻ như vậy tự như đang nói, nàng bây giờ cũng đã bắt đầu đuổi kịp bước chân của hắn rồi. Nhìn thấy nụ cười của gia nhân, Mục Trần cũng không kìm được nở nụ cười. Bên trong lồng ngực chỉ có hào khí vô tận dâng lên bay cao lên tận trời. Hắn ta cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ma Hà Thiên. Thoáng chốc sau đó, tiếng cười cao ngạo mang theo chiến ý hừng hực vang lên trong thiên địa. Ma Hà Thiên muốn cướp đoạt vang cổ bất hủ thân, vậy thì chính người ra tay đi. Hôm nay Mục Trần ta cũng muốn lấy giáo thủ đoạn của tộc trưởng Ma Hà cổ tộc một phen. Tiếng cười vang vọng trong thiên địa làm cho vô số cường giả đều xôn xao rung động. Mục Trần này lại hạ chiến thư với Ma Hà Thiên đây sao? Hết chương 1505. Chương 1506 đối chiến Ma Hà Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Thể của tác giả Thiên Thẩm Tối Đâu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng cười của Mục Trần quanh quẩn trong thiên địa khiến cho cường giả của các phe siêu cấp thế lực tới từ khắp nơi đều âm thầm tặc lưỡi. Hiển nhiên không ai ngờ được rằng Mục Trần lại dám chủ động khiêu khích Ma Hà Thiên. Phải biết rằng đây chính là cường giả tối đỉnh đã từng tranh phong cùng với Viêm Đế đấy à. Đưa mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới này, hắn ta cũng là một người có uy danh hiển hách. Mục Trần này thật đúng là nghe còn không sợ cọp, Ma Hà Thiên kia thế mà là cường giả thánh phẩm trung kỳ. Ở trên đại thiên thế giới này, người có thể vượt qua hắn ta cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Đúng vậy, Mục Trần cho dù đã có được thánh phẩm thân thể, thế nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Ma Hà Thiên. Nói cho cùng thì vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, trước mặt mỹ nhân cho nên muốn ra vẻ đấy mà. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên, có điều hiển nhiên không có ai xem trọng Mục Trần, dù sao uy danh của Ma Hà Thiên thật sự là quá mức hung hãn. Tiểu tình lang này của ngươi cũng có một chút ngông cuồng đấy hả? Thái Minh lão tổ cũng dùng ánh mắt kỳ lạ quét nhìn Mục Trần một cái, sau đó hướng về phía Lạc Ly cười cười nói, đối diện với Ma Hà Thiên cho dù là lão ta thì cũng không dám nói có thể chiến thắng, vậy mà Mục Trần này lại dám chủ động khiêu chiến đối phương. Nói dễ nghe một chút thì là đủ can đảm, còn không dễ nghe thì chính là không biết trời cao đất rộng. Đối với lời nói trêu tức của Thái Minh lão tổ, Lạc Ly lại mỉm cười không cho ý kiến. Bởi vì bản thân nàng cũng hiểu rất rõ Mục Trần, Ma Hà Thiên tuy đúng là rất mạnh, nhưng Mục Trần chắc chắn sẽ không tự mình lấy trứng cho đá. Nếu hắn ta muốn làm như vậy thì tất nhiên cũng vẫn có một chút lực. Bên trên đài cao, Ma Hà Thiên nghe thấy lời nói của Mục Trần thì lại như không được dâng quá hoa cười, thanh âm âm trầm mang theo vô tận áp lực truyền ra trong thiên địa. Thật sự không ngờ tới Ma Hà Thiên ta vậy mà cũng có ngày bị một tên tiểu bối coi thường. Ma Hà Thiên hắn là thân phận tới bực nào đây chứ, vậy mà bây giờ lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính diện khai chiến. Điều này nếu chuyển đi không biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười. Mục Trần cười cười nói, Ma Hà tộc trưởng không muốn sao? Cục diện hiện tại cũng đã cực kỳ phức tạp, một khi thật sự khai chiến như vậy chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà Mục Trần hắn cũng không có ý định kéo phù đồ cổ tộc cùng với Thái Linh cổ tộc vào trong cái miệng vực sâu này. Cho nên muốn phá giải cục diện bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ có áp chế tâm khí của Ma Hà Thiên này xuống thì cục diện Dương Cung Bạc Kiếm hôm nay mới có thể bình yên hóa giải. Ma Hà Thiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần. Bằng vào tâm tư của hắn ta, tất nhiên đã nhìn rõ suy nghĩ ở trong lòng Mục Trần. Có điều đối với việc này đây, hắn ta cũng rất đồng ý. Bởi nếu như tứ đại cổ tộc thực sự giao chiến với nhau thì cho dù là ma của tộc bọn hắn cũng sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Cho nên nếu có thể một mình tự giải quyết một trận thì đó lại là một lựa chọn tương đối nhẹ nhàng. Thế là thân thể ma thiên chậm rãi bay lên, đứng ngang hàng với Mục Trần ở trên đỉnh tháp, một tay buông thõng phía sau lưng, trầm ổn như núi cao sừng sững, nghiêm nhiên là khí độ của một tông sư. Đồng thời thanh âm đạm mạc cũng vang lên: người đã muốn tự chuộc lấy nhục thì ta không có lý do gì không đáp ứng cho người. Trong khoảnh khắc khi thanh âm này vừa dứt, giữa thiên địa lập tức có tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, một cỗ linh lực uy áp không cách nào tưởng tượng được đã quét ra, khiến cho cả thiên địa đều chấn động. Hôm nay ta liền tới lãnh giáo tộc trưởng của ma cổ tộc một chút. Trong mắt Mục Trần có chiến ý nóng bỏng hiện lên, năm ngón tay chợt nắm chặt lại, lập tức lỗ chân lông ở quanh thân có kim quang phát ra, kim quang lưu chuyển ở mặt ngoài thân thể, khiến cho hắn ta giờ phút này tự như thể hoàng kim đúc thành. Cùng lúc đó, khí tức bất hủ cũng bốc lên cao, làm cho nơi hắn ta đang đứng không gian đều phải phát ra âm thanh tựa như không thể nào chịu nổi gánh nặng. Cảm giác sức mạnh của thân thể phát ra cũng là vô cùng cường hãn. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt sáng rực nhìn qua hai người đang giằng co. Một người là tồn tại đỉnh phong đã từng giao tranh với Viêm Đế, một người là cường giả trẻ tuổi có thánh phẩm thân thể. Trận giao phong này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao. Ánh mắt như chim ưng của Mục Trần xa xa tập trung vào Ma Hà Thiên đang đứng chắp tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi chân của hắn điểm nhẹ một cái, thân ảnh đã trực tiếp hóa thành một vầng hào quang ầm ầm bắn ra. Không khí ở trước mắt đều nổ tung ra, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn tới không khí không thể nào chịu nổi. Nơi hắn ta lướt qua, một mảnh khu vực đều đã hoàn toàn là chân không. Vẹn vẹn chỉ một cái hô hấp, một vầng hào quang đã nổ tung ở trước người Ma Hà Thiên, đồng thời đạo thân thể bao trùm trong bất hủ hoàng kim đó, năm ngón tay cũng đã siết chặt lại thành quyền, một quyền đánh thẳng tới Ma Hà Thiên. Chỉ là một quyền bình thường, đơn giản không hoa mỹ, thế nhưng mà dưới tay thánh phẩm thân thể thì lại có uy năng hủy thiên diệt địa. Dưới một quyền này, cho dù là một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng có thể bị đánh thành cặn bã. Thánh phẩm thân thể, quả nhiên bá đạo. Sức mạnh kinh khủng đang cuốn tới từ phía trước, khiến cho ánh mắt của Ma Hà Thiên hơi lóe lên, tự than thở đánh giá một tiếng, rồi sau đó tay áo cũng lắc một cái, hai đạo hắc bạch quang mang giống như thể hai con cự long cuốn lấy nhau từ trong tay áo Ma Hà Thiên đã bắn ra, mơ hồ có tiếng gầm gừ vang dội, trực tiếp nặng nề va chạm với một quyền hội tụ sức mạnh thanh phẩm thân thể của Mục Trần. Va chạm trong nháy mắt, tựa như có thanh âm kinh thiên động địa đã vang lên, nơi hắc bạch quang hồng cùng với kim quyền tiếp xúc, không gian tầng tầng bị sụp đổ, sau đó bằng vào một tốc độ cực nhanh lan ra đến mấy vạn trượng. Sức mạnh thánh phẩm thân thể không cách nào tưởng tượng được đã bộc phát ra, hai đạo hắc bạch hồng quang dường như không cách nào chịu nổi, đã lập tức vỡ vun ra, hóa thành đốm sáng hắc bạch phiêu tán đầy trời. Nhưng mà vừa mới vỡ vun ra thì trước mắt sau đó chúng nó lại một lần nữa được ngưng tụ, hơn nữa càng thêm ngưng luyện hơn, sau đó điên cuồng đánh tới với một tần suất đáng sợ. Ngắn ngủi vài hơi thở, hắc bạch quang hồng đã va chạm cùng với kim quyền của Mục Trần mấy trăm lần, mỗi lần đụng vào nhau đều sẽ tản mát ra trùng kích kinh khủng. Tiếp theo đó, quyền quang của Mục Trần nhanh chóng trở nên ảm đạm, bị hắc bạch quang hồng công phá phòng ngự nặng nề đánh lên trên đồng ngực, thân hình bắn ra như đạn pháo rơi xuống vang cổ thành phía dưới, đem vô số phòng ốc đều san thành bình địa. Bên trong phế tích, một đạo quang ảnh đã phóng lên cao, Mục Trần tiện tay phủi đi bụi đất ở trên người, và lúc này toàn bộ lồng ngực đều đã sụp đổ xuống, thương thế nhìn qua cực kỳ kinh khủng, thế nhưng mà thần sắc của hắn ta lại không hề biến hóa một chút nào. Bên trên thân thể hắn ta, kim quang cũng bắt đầu lưu chuyển. Tiếp sau đó, đông đảo cường giả hoảng sợ khi trông thấy kim quang vừa khởi động thì lồng ngực bị sụp đổ của Mục Trần đã nhanh chóng phục hồi lại, hoàn hảo không hề bị hao tổn gì cả. Đây chính là thánh phẩm thân thể đấy sao? Quả thật là cường hãn, chịu được một kích của thánh phẩm trung kỳ lại mảy may chẳng hề bị cái gì. Vô số cường giả âm thầm chắt lưới, một chiêu vừa rồi của Ma Hà Thiên nếu là rơi vào trên người một vị thánh phẩm sơ kỳ, sợ rằng tên đó cũng chẳng hề dễ chịu gì. Thế nhưng Mục Trần chỉ lấy thân thể đón đỡ mà lại vẫn có thể nhảy nhót như cũ, từ đó mới có thể thấy được sinh mệnh lực kinh khủng của thánh phẩm thân thể là như thế nào. Nơi xa xa giữa không trung, Ma Hà Thiên cũng hơi cau mày, hiển nhiên cũng đã cảm thấy sự phiền toái của thánh phẩm thân thể. Không hổ là cường giả thánh phẩm trung kỳ. Mục Trần sờ sờ lồng ngực, cũng có một chút cảm thán lên tiếng. Đạo công kích vừa rồi, nếu như không phải hắn ta đã có thanh phẩm thân thể, sợ rằng đã trực tiếp biến thành bụi phấn. Xem ra, đối mặt với đối thủ tới bước này, cũng chỉ có thể toàn lực mới được. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng thở sâu một hơi, Bên trong hai tròng mắt có linh quang khởi động lên. Chớp mắt sau đó, linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra giống như thể gió lốc. Cột sáng linh lực phóng lên cao, dao động ẩn chứa bên trong đó bắt đầu dâng lên với một tốc độ kinh người, cuối cùng trực tiếp đột phá tới tiên phẩm, ổn định ở tầng thứ tiên phẩm trung kỳ. Hả? Tiên phẩm trung kỳ? Ma Ha U vừa cảm nhận được cường độ linh lực bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, khuôn mặt cũng liền trở nên méo mó. Phải biết rằng khi tên đó giao thủ cùng với hắn ở bên trong vạn cổ tháp thì cũng chỉ vừa mới đột phá tới linh phẩm hậu kỳ mà thôi. Thế mà bây giờ mới nửa năm trôi qua thì lại đã tăng vào tới cấp độ tiên phẩm trung kỳ rồi. Những cường giả khác cũng sợ hãi than không dứt, trong mắt hiện ra vẻ ghen tị nồng nặc. Dù sao cơ duyên lần này của Mục Trần cũng thực sự quá chọc cho người ta phải đỏ mắt. Không chỉ tu thành thánh phẩm thân thể, đoạt được vạn cổ bất hủ thân, mà thậm chí ngay cả linh lực của bản thân cũng đã tăng vọt lên, bước thẳng vào tầng thứ tiên phẩm rồi. Linh lực mênh mông giống như thể đại dương cuồn cuộn trong cơ thể, linh lực cùng với thân thể kết hợp phát sinh ra sức mạnh càng thêm kỳ khủng hơn. Cảm nhận được sức mạnh đó, Mục Trần cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bế quan 5 năm ở bên trong vạn cổ tháp, không chỉ đã đạt được thánh phẩm thân thể mà còn tăng tiến tu vi linh lực. Ngươi hãy thử tiếp một chiêu này của ta. Sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trong cơ thể như muốn nổ tung cả thân thể Mục Trần. Còn người kim quang của hắn ta nhìn chằm chằm vào Ma Thiên, tách miệng cười một tiếng nói ra, rồi bàn tay chậm rãi giơ lên. Bên trong lòng bàn tay ánh sáng bất hủ lượn quanh, văn lộ cổ xưa từ bên trong đó lan ra. Cuối cùng Mục Trần nhẹ nhàng vô tay xuống hướng về phía Ma Thiên ở nơi xa. Dường như vào lúc này thiên địa đều trở nên run rẩy kịch liệt. Ma Thiên ngẩng đầu lên thì chỉ trông thấy ở trên 9 tầng trời, mây mù đã bị xé nát ra, một cái kim sắc cự thủ che khuất cả bầu trời, mang theo cái bóng to lớn khổng lồ đã phủ xuống. Cự thủ chưa rơi xuống thì cả tòa vạn cổ thành lúc này đều đã sụp đổ một tầng rồi. Cự thủ này chính là do linh lực trong cơ thể đã dung hợp cùng với sức mạnh thánh phẩm thân thể mà biến thành. Uy năng như vậy có thể nói là hủy thiên diệt địa, coi như là cường giả như Ma Thiên trên mặt cũng phải hiện lên vẻ nghiêm nghị. Kim sắc cự thủ ầm ầm rơi xuống đánh về phía Ma Thiên, đồng thời một thanh âm nhỏ nhỏ cũng vang lên ở trong lòng Mục Trần. Bất hủ phúc thiên thủ. Kim sắc cự thủ không dừng lại chút nào, trực tiếp dùng tư thái vô cùng ngang ngược nặng nề rơi xuống, dưới vô số ánh mắt kinh hãi hoảng sợ đập lên bên trên hắc bạch quang hồng của Ma Thiên. Hết chương 1506. Chương 1507. Trận chiến thánh phẩm. Kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, tự như thể bàn tay của thần linh tràn đầy khí tức hủy diệt, dường như bất kỳ thứ gì ngăn cản ở phía dưới đều sẽ bị nó hóa thành bụi bặm. Bên ngoài thành thị, các phe cường giả sắc mặt đều ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy kiêng kỵ và sợ hãi. Về phần Ma Ha U, sắc mặt đã lại càng xanh mét, đồng thời bên trong mắt cũng dâng lên nồng nặc vẻ sợ hãi cùng không cam lòng. Nửa năm trước Mục Trần dốc toàn lực thì cũng chỉ có thể lưỡng bại cầu thường cùng với hắn. Thế mà hiện giờ, khoảng cách giữa hai người đã giống như thể một cái lệch trời. Một chiêu này của Mục Trần đã đủ để hủy diệt hắn ta cả trăm lần. Hỗn trướng, cho rằng dựa vào những thủ đoạn này là có thể đánh bại huynh trưởng của ta sao? Thật đúng là người sĩ nói mộng. Ma Ha U vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lên bầu trời, đang mong đợi Ma Ha Thiên đại phát thần uy, hung hăng dẫm Mục Trần ở dưới chân, để cho hắn có thể xả mối hận ở trong lòng. Trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt soi mói, Ma Ha Thiên ngước nhìn cơ thủ đang che khuất bầu trời, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Thế không như vậy của Mục Trần cũng đã làm cho hắn ta cảm giác được uy hiếp. Tên tiểu tử này thật đúng là không thể khinh thường. Ma Ha Thiên thanh âm trầm thấp tự nói, đối diện với một kích toàn lực của Mục Trần, cho dù là hắn ta thì cũng không dám có mức chậm trễ. Lúc này liền hít sâu vào một hơi, chưa có ánh sáng hai màu hắc bạch từ bên trong cơ thể tàn ra, sau đó ngưng kết lại, tạo thành một màn hào quang hắc bạch kín mít, che phủ toàn bộ thân thể của hắn ta vào bên trong. Ma Ha linh giác. Thanh âm trầm thấp của Ma Ha Thiên vừa vang dội, trên bầu trời hắc bạch quang cầu lăng lăng trôi lơ lửng, lóe ra ánh sáng thần dị. Ma Ha linh giác này chính là thần thông phòng ngự cấp bậc hàng đầu ở bên trong Ma Ha cổ tộc, có sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ, cho dù là thế công của cường giả ngang hàng thì cũng có thể ngăn cản được. Trên bầu trời, cơ thủ đang giáng xuống, cuối cùng dưới vô số ánh mắt gắt gao nhìn tới, nặng nề vô lên trên hắc bạch quang cầu. Ngay tại khoảnh khắc trùng kích đó, dường như cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại. Ở trên bầu trời, không gian mười mấy vạn trượng đã vỡ vụn, giống như thể thủy tinh vỡ tan thành, mảnh vỡ không gian từ trên trời rơi xuống. Ở bên trong phong bạo đang rít gào, hắc bạch quang cầu bắn ngược xuống, cuối cùng giống như thể thiên thạch nặng nề đập xuống vạn cổ thành, làm cho cả tòa thành thị bắt đầu sụp đổ. Sóng trùng kích hủy diệt tiếp tục lan ra, tất cả phòng ốc bên trong thành đều bị phá hủy. Ngắn ngủi chỉ mười mấy hơi thở thì cái tòa thành thị cổ xưa này đã biến thành một mảnh phế tích. Ở tại trung tâm thành phố xuất hiện một cái hố to lớn nhìn không thấy điểm cuối. Vô số tầm mắt đều chấn động khi trông thấy tòa thành thị đã hóa thành một mảnh phế tích. Bọn họ biết rằng kết quả này còn là do hai người khi giao thủ đã có áp chế lại, chứ nếu không thì sợ rằng trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều sẽ bị phá hủy tan thành rồi. Trên bầu trời, ánh mắt Mộc Trần sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào hố lớn ở bên trong thành thị. Kim quang không ngừng lóe lên ở quanh thân, soi rọi huyết nhục giống như thể lúc từ hoàng kim. Thật không hổ là tộc trưởng ma cổ tộc, quả là khó giải quyết. Mộc Trần tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu tràn đầy ngưỡng trọng. Thế công vừa rồi mặc dù đã hội tụ thành phẩm thân thể cùng với toàn bộ linh lực, thế nhưng mà ở trong cảm giác của Mộc Trần thì vẫn đã bị Ma Hà Thiên trọn vẹn tiếp được. Bên trong hố sâu dường như có ánh sáng bay lên, sau đó mọi người đã trông thấy một viên quang cầu hắc bạch chậm rãi bay lên. Mặt ngoài viên quang cầu hiện đầy những vết nứt, nhìn như sắp sụp đổ nhưng mà vẫn chưa hề vỡ tan ra. Như vậy có thể thấy được lực phòng ngự của nó kinh khủng tới bước nào. Vết nứt ở bên trên quang cầu đã lan ra, cuối cùng hóa thành đốm sáng hắc bạch dần dần tiêu tán, mà thân hình của Ma Hà Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở dưới vô số ánh mắt đã nhìn chăm chú. Toàn thân không hề có một tí tổn thương nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không hề rách lấy một góc, chỉ có bên trong hai con người là hiện lên vẻ âm ế. Mới vừa rồi để có thể chống đỡ công kích của Mục Trần, hắn ta đã phải thúc giục ra thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất. Mà hắn thì có cái thân phận gì đấy? Đường đường là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, chính là tồn tại đỉnh phong có thứ bậc ở trên đại thiên thế giới. Nửa năm trước, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Mục Trần thì đều là từ trên cao nhìn xuống. Khi đó, bất kể Mục Trần có tỏ ra xuất sắc như thế nào, thì trong mắt của hắn ta đều cũng như là còn kiên hồi mà thôi. Bởi vì hắn ta chỉ cần giơ tay là đã có thể trấn áp Mục Trần, không thể trở mình. Thế mà hiện giờ mới vừa trôi qua nửa năm, cái còn kiên hồi ở trong mắt của hắn lại đã có thể ép cho hắn đến mức buộc phải thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất thì mới có thể bình yên vô sự. Điều này đối với Ma Hà Thiên mà nói thật sự có một chút mất mặt. Có điều lý trí mách bảo cho hắn ta, nếu còn tiếp tục dùng ánh mắt như trước để nhìn Mục Trần thì chỉ sợ chính hắn sẽ phải ăn rất nhiều thiệt thòi. Ma Hà Thiên hít sâu một hơi, sự tức giận ở trong mắt đã bị áp chế xuống từng chút một, một chút vẻ khinh thị cũng đã bị hắn ta hoàn toàn thu liễm lại, sắc mặt trở về vẻ lạnh lùng. Nhưng mà Mục Trần cũng có thể cảm nhận được Ma Hà Thiên lúc này linh lực ở quanh thân vận chuyển rất hoàn mỹ, không hề có một tí tì vết, hiển nhiên là đã loại bỏ tất cả tâm tình, chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói cách khác, Ma Hà Thiên hiện giờ đã bắt đầu xem hắn ta là đối thủ chân chính. Khó trách năm đó lại có thể giao phòng cùng với Viêm Đế. Khi nhận ra sự biến hóa này, ánh mắt Mục Trần cũng hơi ngưng lại. Uy danh của Ma Hà Thiên đúng là cũng không hề khoa trương, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có thể nhận rõ thực tế, nhanh chóng thu liếm tâm tình nhìn thẳng vào đối thủ. Như vậy đủ để nói rõ tâm tính của hắn ta rất vững vàng, không dễ dung chuyển một chút nào. Mục Trần, người có thể ở độ tuổi này đạt tới một bước như vậy, thiên phú mạnh, tâm tính cũng vững vàng, đúng là đủ ngạo thị đại thiên thế giới này. Nếu cho người thêm một chút thời gian nữa thì ở trên đỉnh đại thiên thế giới này không tránh khỏi có một chỗ cho người. Chỉ có điều đó lại không phải là bây giờ. Ma Hà cổ tộc ta đã bảo quản vạn cổ bất hủ thần mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài nhúng tay vào. Trong mắt Ma Hà Thiên có hai màu hắc bạch đã chuyển động, thanh âm mờ hững vang vọng trong thiên địa. Mà theo thanh âm của hắn ta vang lên, linh lực mênh mông ở bên trong thiên địa cũng bắt đầu hội tụ tới, trực tiếp tạo thành một đại dương linh lực vô biên vô tận ở sau lưng hắn ta, thanh thế ngập trời. Ma Hà Thiên thét dài một tiếng, đại dương linh lực liền cuốn trở về rồi bị hắn ta một hớp đốt vào trong cơ thể. Tiếp theo sau đó, mọi người liền trông thấy thân thể của Ma Hà Thiên dần dần hóa thành sắc thái thủy tinh vô tình vô cấu. Chỉ có điều cái sắc thái này có phân ra hai loại màu hắc bạch huyền bí vô cùng. Một cỗ uy năng kinh khủng từ bên trong thân thể hắc bạch đó tản mát ra, khiến cho không gian đều run rẩy. Đây là thánh phẩm linh thể. Mục Trần nhìn qua cảnh này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, thánh phẩm linh thể này cũng coi là một loại thân thể cực kỳ cường đại. Chỉ có điều vẫn không thể sánh bằng bất hủ thân mà thôi, bởi vì nó cũng không phải là thể xác thuần túy, mà là đem linh lực dung nhập vào thân thể, tạm thời khiến cho thân thể đạt được lột xác. Bất quá, Tuy nói thánh phẩm linh thể không đủ so sánh bằng bất hủ thân, thế nhưng mà nó lại có cả tu vi thánh phẩm trung kỳ của ma thiên. Hai thứ điệp ra lên nhau đã làm cho uy lực của nó tiến tới một mức độ kinh khủng không cách nào tưởng tượng nổi. Thân thể hắc bạch vừa vọt lên, không gian ngay lập tức bị xé rách. Lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Hắc bạch quyền đầu đánh nổ cả không gian, trực tiếp nhanh như một tia chớp đánh về phía Mục Trần. Ánh mắt Mục Trần liền lóe lên, hai tay bắt chéo ở trước người, kim quang lượn lờ ở xung quanh. Thanh âm va chạm trầm thấp liền vang lên, sóng trùng kích khổng lồ mấy chục vạn trượng tàn ra. Thân thể Mục Trần cũng chấn động mạnh, bị một quyền đánh bay ra mấy chục vạn trượng. Mà khi còn chưa kịp ổn định thì thân ảnh ma thiên lại đã mơ hồ hiện ra một lần nữa, thế công đáng sợ giống như thể mưa xa tiếp tục đánh xuống. Ở trên bầu trời, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Mục Trần cùng với ma thiên đã giao thủ mấy trăm hiệp, mà hầu như đều là Mục Trần bị áp chế. Dù sao lúc này ma thiên cũng đã thúc giục trọn vẹn uy năng của thánh phẩm trung kỳ. Tu vi linh lực của bản thân Mục Trần quá yếu, tuy nói có thánh phẩm thân thể tá trợ, nhưng mà tổng thể vẫn không bằng ma thiên. Phù Đồ Huyền nhìn qua chiến đấu trên bầu trời trầm giọng nói. Ở phía sau, hai vị mạch thủ Huyền Quang và Mạc Đồng thì cũng kìm không được cười khổ một tiếng, thầm nói ở trong lòng: như vậy mà ngài còn chưa cảm thấy thỏa mãn hay sao? Nửa năm trước, Mục Trần căn bản vừa mới đối diện với thanh phòng cường giả thì đã không thể nào chịu nổi, thế mà lúc này đã có thể ép cho thanh phòng trung kỳ đỉnh phong giống như ma thiên phải dốc hết ra toàn lực chiến đấu, ngài còn muốn như thế nào nữa đây? Thanh Diên Tịnh thì lại khẽ mỉm cười nói ra: một đấu một mà nói, đúng là Trần Nhi sẽ bị ma thiên áp chế. Bất quá các người chưa có quên thần thông sở trường của Trần Nhi là cái gì. Phù Đầu Hiền nghe vậy cũng run lên, rồi chợt ánh mắt ngưng lại, bởi vì đã trông thấy lúc này ở bên trên bầu trời, thân hình Mục Trần đã chợt dừng lại. Hai đạo ánh sáng hắc bạch từ bên trong cơ thể bắn ra, cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh giống nhau, đó chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Cả ba Mục Trần đứng trên trời, ngoài trừ bản tôn ra thì thân thể của hắc bạch Mục Trần cũng đều tràn ngập kim quang, rõ ràng cũng đều là thanh phẩm thân thể. Đây chính là chỗ cường đại nhất của thần thông Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chỉ cần những thứ mà bản tôn có, vậy thì hóa thân cũng sẽ có trọn vẹn. Tiếng xe gió bén nhọn truyền tới từ phía trước, ma thiên lại thoáng hiện ra, bên trên quyền đầu tràn ngập ánh sáng hắc bạch, giống như thể nước xoáy quỷ dị khó lường. Nhưng mà lần này khi đối mặt với thế công của ma thiên, Mục Trần lại không hề tiếp tục thối lui nữa, ngược lại thét ra một tiếng, ba đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra, quyền quang tràn ngập kim quang, đồng thời đánh về phía ma thiên. Sóng trùng kích điên cuồng quét ngược ra, bầu trời cũng đã bị đánh vỡ. Thế nhưng mà lần này khiến cho tất cả mọi người chấn động chính là Mục Trần lại không hề bị đẩy lùi về phía sau lấy nửa bước. Sắc mặt ma thiên cũng trở nên âm trầm, thế công lại không ngừng chút nào, hóa thành vô số đạo tàn ảnh ùn ùn quét tới. Ba Mục Trần cũng chính diện nghênh đón, sức mạnh thanh phẩm thân thể được phát huy tới mức tận cùng. Toàn bộ thiên địa cũng bởi vì trận giao chiến này mà trở nên lòng trời lở đất. Mấy phút sau, thân hình ma thiên cũng vọt trở lui, sắc mặt của hắn ta lúc này âm trầm khác thường. Bởi vì sau khi Mục Trần đã thi triển Nhất Khí Hóa Tam Thanh thì rõ ràng đã có thể chính diện đối kháng cùng với hắn mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Đối mặt với Mục Trần lúc này, cho dù bản thân hắn có thúc giục thanh phẩm linh thể tới mức tận cùng thì cũng đã không thể chiếm được ưu thế rồi. Ma thiên khuôn mặt âm ế, sau đó hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời có linh lực mênh mông bộc phát ra. Cùng lúc đó, một tôn hắc bạch cư ảnh mang theo uy áp kinh khủng cũng chậm rãi xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Trong thiên địa, vô số tầm mắt đều chấn động nhìn qua tôn cư ảnh hắc bạch đó. Ngay lập tức, thanh âm thất thanh đã vang lên: hả, đó là pháp thân xếp hạng thứ 8, Ma Hà Vô Lượng Thân. Ma thiên lại bị ép tới bước này rồi sao? Hết chương 1507. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.